Lý thiếu chủ, vào trong nói chuyện. Mẹ ta đâu? Bệ hạ, trong này không an toàn, thỉnh thu thập mau chóng theo ta đi tinh linh tộc. Nhưng, Lý Dật tựa hồ đánh giá thấp chỉ số thông minh đấu thần điện lão quái vật, nhất là Hắc Y điện sĩ. Ha ha, Hắc Y điện sĩ đại nhân quả nhiên đoán không sai, Lý Dật ngươi rốt cục chui đầu vô lưới. Lúc này có người đắc ý cuồng tiếu vang lên, sau đó khí tức cường giả dày đặc từ bốn phương tám hướng lao về phía Thiên Phong đế quốc mà đến. Lý Dật hiện tại mới hiểu được cung bản thiên ma thánh nữ vì cái gì được an bài ở trong này, căn phòng này ba mặt là núi, chỗ này đặt mai phục là địa hình thật tốt. Rất không may, cung bản cùng thiên ma thánh nữ đã thành mồi dụ bắt Lý Dật. Lúc này, thiên ma thánh nữ cùng với Thiên Phong đế quốc hộ vệ cường giả đều ra ngoài cửa, hơn 10 người đem tiểu viện không lớn tràn đầy người. Mà đám phục kích cũng dùng tốc độ cực nhanh tụ tập lại, thuần một sắc đấu hoàng ngoài cường giả, huyền phù ở giữa không trung dùng để đem Thiên Phong đế quốc cường giả bao quanh. Đấu thần điện khi nào thì trở nên hèn hạ như vậy? Lý Dật khóe mắt không ngừng nhảy lên, sát ý chậm rãi sôi trào, ngữ khí lại càng phát ra bình tĩnh. Hắc Y điện sĩ, hắn ở nơi nào, ta muốn hỏi một chút, đánh cuộc đấu còn chưa có bắt đầu, hắn liền định trong này âm mưu bắt ta sao? Tên cầm đầu đám phục kích là Tử Y, nhưng lúc này Bạch Y điện sĩ đứng ra nói. Tử Y điện sĩ mặc dù trong chín đại điện sĩ, nhưng không am hiểu khẩu chiến, cho nên Bạch Y điện sĩ nói. Lý Dật các hạ không? Cốc truyện audio.com Hiểu đạo lý binh bất yếm trá sao, nguyện vọng ngươi muốn gặp Hắc Y điện sĩ, nếu như thúc thủ chịu trói, rất nhanh sẽ thực hiện được, nếu không, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Đủ hèn hạ rồi, Tử Y điện sĩ, ngươi nên biết ngươi sở dĩ có thể lên làm đấu thần điện Tử Y điện sĩ, là do đại gia ta ban tặng. Bất quá ngươi không biết, đại gia ta đã có thể cho ngươi lên làm Tử Y điện sĩ, cũng có thể cho ngươi đi theo người tiền nhiệm xuống địa ngục. Một mặt đáp lại, Lý Dật ánh mắt sắc bén cũng không có nhàn rỗi, đấu thần điện thiết hạ mai phục ngoại trừ hai đại điện sĩ cường giả còn có đấu tôn là 5 tên hồng y đại tư tế cùng 10 mấy tên đấu hoàng cường giả, loại trận thế này, đương nhiên không phải đấu thần điện có thể toàn bộ lấy ra được. Chỉ cần chiến đấu diễn ra, Lý Dật rõ ràng, rất nhanh sẽ có càng nhiều điện sĩ, hồng y đại tư tế, thậm chí La Lan học viện đại đạo sư hoặc là cường giả hai đại ngoại ma tông gia nhập. Mà chính mình, cung bản, cùng đám hộ vệ Thiên Long đế quốc thật sự có thể là đối tượng bị đối phương đồ lục. Tình thế bất lợi, phi thường bất lợi. Có thể nói, đây tình cảnh hung hiểm nhất. Chỗ này không chỉ có là bảo vệ tánh mạng của mình, còn cần bận tâm thiên ma thánh nữ cùng cung bản, nhất là đấu vương cung bản. Bệ hạ xem ra cũng không cần phải thu thập cái gì. Sau đó ta sẽ giết ra một con đường, chúng ta nhanh chóng rút lui khỏi đây. Lý Dật hạ giọng đem cái kế hoạch nói cho cung bản. Dưới uy áp phía dưới, hắn chỉ là đấu vương tu vi, vẻ mặt trắng bệch, tự nhiên cũng rõ tình thế hiểm ác. Lý thiếu chủ, tùy vào ngươi đó. Dật nhi, tiểu hoàng đế giao cho ta, lão nương giáo huấn một chút đám đấu thần điện không biết sống chết. Thiên ma thánh nữ già mà vẫn cường mãnh, tính tình càng thêm cương liệt. Nương, yên tâm đi, 3 năm trước đây đấu thần điện cầm chân con không có biện pháp, hôm nay càng không cho bọn họ chiếm được tiện nghi. Tử Y điện sĩ cũng không có trông cậy vào chút thực lực ấy mà cầm chân Lý Dật, bọn họ chỉ mai phục vây khốn Lý Dật chờ hậu viên sát thủ đuổi tới. Nhưng do Lục Chỉ Đảo Tiên cùng Ân Mười Nương làm loạn, hấp dẫn đấu thần điện chú ý, cho nên đám viện thủ lúc này cũng không hiện thân. Đi, Lý Dật khẽ quát một tiếng, Long Uy vô hình hướng trong không gian chấn động, bởi vì Long Uy phân tán quần công, uy lực so với nhằm vào một người tự nhiên yếu hơn mấy lần, nhưng đấu thần điện tư tế vây công vẫn cảm thấy một hồi mê muội cảm giác. Ngay sau đó, siêu phẩm thần binh tiên thiên chi khí thình lình oanh hướng Tử Y, Bạch Y điện sĩ. Bắt giặc phải bắt vua trước, Lý Dật ra tay, mục tiêu chính là hai cái đầu lĩnh cường giả. Long uy tác dụng, hai đại điện sĩ thực lực cũng giảm bớt nhiều, phá thiên kiếm khí dùng trạng thái phá hủy hết thảy quét ngang đến, năng lượng hung hãn đã vượt qua cực hạn mà bọn họ tưởng tượng. Bất đắc dĩ, thân hình hai đại điện sĩ tránh né phá thiên kiếm, lập tức vòng vây lộ ra một lỗ thủng lớn. Ảnh vệ, hộ giá phá vòng vây. Lý Dật thấp giọng quát, thân hình cực tốc biến huyễn, hình thành đạo đạo tàn ảnh, phá thiên kiếm trong tay càng giống như ngọn núi đâm tới. Đây là uy lực đấu thánh cường giả cùng siêu phẩm thần binh tổ hợp. Vài hồng y tư tế tránh không kịp bị phá thiên kiếm quét trúng, lập tức huyết lưu tại chỗ, dù cho không có lập tức ngã xuống, cũng bị chém mất tay chân. Muốn đi, cốc truyện audio.com, sao, không dễ dàng như vậy. Một mực không có mở miệng, Bạch Y điện sĩ nhìn cung bản cùng thiên ma thánh nữ đang muốn lao ra lỗ hổng, hắn cũng không dừng tay. Tay quyết tung bay, một đạo không gian giam cầm lập tức ngăn chặn thiên ma thánh nữ. Cũng may thiên ma thánh nữ xem thời cơ cực nhanh, ngạnh xanh dừng lại thân hình. bài thi điện sĩ tay quyết lại biến đổi, không gian giam cầm phát ra ba động kịch liệt hóa thành hình thú hướng hai người thôn phệ đến. Thiên ma thánh nữ thực lực tuy không thấp nhưng cũng chỉ là đấu tôn cường giả, đối kháng không gian pháp tắc đấu thánh cường giả, hiển nhiên là không thể. Mà Lý Dật lúc này đang cùng vài đấu tôn dây dưa một chỗ. Hộ giá, nhìn ra hung hiểm, quanh thân cung bản bát đại ảnh vệ nhất tề hiện thân, đấu khí kích phát đến mức tận cùng, không cố kỵ đánh về phía không gian ba động. Phanh, phanh, phanh, tám đoàn huyết vụ cơ hồ nổ lên, ảnh vệ dùng huyết nhục thân thể miễn cưỡng hóa giải không gian năng lượng công kích hướng về thiên ma thánh nữ cùng cung bản. Cách chương.